Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Mặt thứ hai: Chu Ma lệnh. Hoàng thành chấn động. Hôm nay ban đêm phát sinh sự tình vượt ra khỏi sở hữu người đoán trước. Toàn bộ hoàng thành bên trong, tiếng chuông hạo đãng, tiếng chuông vang vọng tứ phương. Tất cả triều đình đại quan đều một mặt kinh hoàng, từ trong phủ đệ xông ra, hướng về hoàng cung hội tụ mà đi. Đây là nghịch thiên đại sự, ngay cả vẫn ba vị cổ vương, dùng chuyển khí vận đại trận căn cơ. Một cái sơ sẩy, toàn bộ cổ triều khả năng đều sẽ khoảnh khắc sụp đổ. Lần trước lục vương bỏ mình, đã để khí vận ngược dòng một cỗ. Phong thủy đại trận xuất hiện không thể bù đắp lỗ hồng. Hiện tại lại ngay cả vẫn ba vị cổ vương, mang ý nghĩa phong thủy đại trận lại không có bất luận cái gì giữ lại hy vọng. Cái này giống như là một chút nhiều hơn ba cái to lớn lỗ hồng. Cổ triều đê đập nhất định sụp đổ, dưới mắt chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Vô số triều đình đại quan xông ra, tề tụ hoàng cung. Càng là có đại lượng ngự lâm quân phong tỏa hoàng thành, nghiêm mật trấn giữ từng cái yếu đạo, phòng ngừa có người thừa cơ làm loạn. Tề Vân bọn hắn chỗ Đông Vân Viện tức thì bị ngay lập tức phong tỏa. Vô số ngự lâm quân xông ra, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, đem toàn bộ Đông Vân Viện phong tỏa. Càng là mở ra một loại khủng bố đại trận, ở vào đại trận áp chế xuống mọi người, tất cả đều biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người thực lực đều bị một mực áp chế. Mặc kệ có hay không chức quan, Đông Vân trong nội viện hết thảy người toàn bộ đánh mất tu vi. Bọn hắn sắc mặt biến ảo, trong lòng kinh sợ, nháy mắt biết hoàng thành dự định, vô thượng cổ triều người là căn bản không tin tưởng bọn họ. Lo lắng bọn hắn sẽ thừa cơ làm loạn, cho nên mới đem bọn hắn hết thảy vây quanh. Thậm chí càng hỏng bét tình huống cũng sẽ xuất hiện. Đó chính là vô thượng cổ triều rất có thể sẽ bí qua hóa liều, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Dù sao vô thượng cổ triều phát sinh chuyện lớn như vậy, khí vận tản ra, liền mang ý nghĩa từ đó về sau đánh mất thiên hạ trung chủ địa vị. Các phương quần hùng tuyệt đối phải khói lửa cùng nổi lên, tranh bá thiên hạ, đây cũng không phải là vô thượng cổ triều muốn nhìn đến. Muốn trì hoãn hoặc ngăn cản đây hết thảy, duy nhất biện pháp chính là đem Đông Vân trong viện tất cả mọi người giết tuyệt. Đây đều là từng cái trong thế lực đỉnh tiêm nhân vật, hoặc là trụ cột, hoặc là chính là người đại biểu. Coi như bên người đi theo tùy tùng cũng đều là bọn hắn trong thế lực tinh anh nhân vật. Đem bọn hắn tất cả đều giết, thiên hạ thế lực khắp nơi liền sẽ bởi vậy suy yếu rất nhiều. Coi như muốn tạo phản, cũng sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Các phương lão đồ cổ trong lòng cuồn cuộn, tất cả đều nghĩ đến dự tính xấu nhất. Bọn hắn liếc nhau, lập tức tản ra, hướng về riêng phần mình sân nhỏ trở về. Thừa tướng cùng quốc sư sắc mặt âm trầm, càng là ngay lập tức rời đi nơi đây, hướng về hoàng cung bước đi. Toàn thành chấn động, tất cả mọi người trong lòng bất an. Tiểu viện bên trong, Tề Vân bên người huyết bào lão tổ đám người sắc mặt biến đổi, tất cả đều cảm giác đến một cỗ khủng bố đại trận xuất hiện, khí tức mãnh liệt đem bọn hắn thực lực một mực áp chế xuống. Một đám người trong chớp mắt toàn bộ trở thành người thường. Đại trận, hoàng thành mở ra đại trận. Lục Ma lão tổ kinh ngạc nói: "Song song, giáo chủ, vô thượng cổ triều tuyệt đối là không có hảo ý, đem chúng ta tất cả đều vây chết ở nơi này, tiếp xuống tới rất có thể muốn đuổi tận giết tuyệt." Phạm Mộc nháy mắt nghĩ đến mấu chốt, gấp đi tới đi lui, sắc mặt trắng bệch. Tề Vân não hải lăn lộn, một nháy mắt cũng muốn đến rất nhiều. Thần thức bỗng nhiên khuếch tán, hướng về hoàng thành càn quét, rất nhanh phát hiện Đông Vân Viện bên ngoài sớm đã vây đầy ngự lâm quân. lít nhà lít nhíp, cũng không biết bao nhiêu. Từng tái mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt băng lãnh, giống như là một mảnh liên miên màu đen thủy triều. Càng xa xôi, hoàng thành chỗ sâu, đồng dạng bị một đoàn lực lượng thần bí bao trùm. Cỗ lực lượng này tĩnh mịch xa xưa, hiện động quỷ dị ba động. Hắn lực lượng thần thức ngang nhiên xông qua nháy mắt, liền bị nháy mắt bắn ra. Tề Vân cấp tốc thu hồi thần thức, sắc mặt nghiêm túc. Phạm huynh, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía Phạm Mộc. Phạm Mộc gấp đi tới đi lui. Còn có thể làm sao? Cổ triều phát sinh chuyện lớn như vậy, vì trường trị cửu an, khẳng định sẽ giết chết quần hùng. Duy từ thống trị, chúng ta đều phải chết đường một đầu. Ở vào đại trận bên trong, ngay cả ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản. Mẹ nó, đây chính là âm mưu. Sớm biết ta đánh chết cũng không tới làm quan. Giáo chủ, ta đi trước một bước, muốn trở về thương lượng đối sách. Hắn vội vã rời đi nơi này. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn xem quần ma, trầm giọng nói, tất cả đều trở về phòng. Tiếp xuống tới ai cũng không cho phép đi loạn. Vâng, công tử. Quần ma nói, mặc kệ hoàng triều có phải là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tóm lại tiếp xuống tới mấy ngày, tất nhiên sẽ là gian nan nhất mấy ngày. Bởi vì cái kia tu luyện tế sống chi thuật tồn tại, sẽ còn tiếp tục hành động. Hiện tại mọi người thực lực toàn bộ bị phong. Cái kia phía sau màn tồn tại sẽ chỉ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá Tề Vân cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Đại trận phía dưới, sở hữu người thực lực đều bị phong, nhưng hắn lại như cũ tồn tại. Thậm chí hắn còn có thể mở ra thánh thổ không gian, đem bên người người toàn bộ đặt vào. Đương nhiên, một chiêu này không thể tùy tiện sử dụng. Bằng không thì cũng sẽ khiến hoài nghi. Huống hồ hắn trong lòng còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, tìm một cái thời cơ, thừa cơ làm loạn, đem cái này phong ấn quần hùng đại trận trực tiếp nhổ. Dùng cái này dẫn đạo quần hùng cùng hoàng thất chiến đấu. Mình thừa cơ đoạt lợi, ám sát thái tử, thời gian chậm chạp. Hoàng cung bên trong, thái tử, bảy vị vương tử, thừa tướng, quốc sư, các lộ triều đình đại quan toàn bộ hội tụ, từng cái ý kiến không ngừng đưa ra. Toàn bộ hoàng cung ầm ĩ chấn thiên, nhiều chỗ ý kiến đều là diệt sát quần hùng, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá ngồi tại ở giữa nhất vị trí thái tử, nhưng thủy chung không có phát ra bất kỳ cái gì lời nói. Diện mục y nguyên bị mây mù bao phủ, nhìn không rõ biểu lộ, không biết suy nghĩ, thần bí khó lường. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh, bóng đêm tiêu tán, mặt trời mới mọc dâng lên, toàn bộ hoàng cung bên trong hiện đầy ngưng trọng khí tức. Đông Vân trong nội viện, các lộ quần hùng đều đang tiến hành mưu đồ bí mật. Một buổi tối thời gian không có bất luận kẻ nào có thể ngủ được. Đại trận mở ra nháy mắt, trong lòng của bọn hắn liền giống như là đè ép một tòa đại sơn đồng dạng. Ròng rã một ban đêm, các phương quần hùng không ngừng mưu đồ bí mật, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào mưu đồ bí mật, không xông ra Đông Vân Viện, hết thảy đều là không tốt. Tề Vân tu luyện như thường lệ tiến hành, một cỗ khí vận cùng tinh khí như cũ tại bị hắn không ngừng hấp thu. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, hắn mơ hồ có loại muốn đột phá kim đan đại viên mãn xu thế. Nội thị phía dưới, trên kim đan đã dày đặc vết rạn, giống như là một quả trứng gà, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Từ bên trong sinh ra nguyên anh, một khi chờ hắn đan hóa thành anh, kia cả người mới có thể cùng dĩ vãng triệt để khác biệt. Thực lực bạo tăng gấp mấy chục lần cũng không phải việc khó. Nguyên anh kỳ lại được xưng là đại tu, hoặc là nói được xưng là lão quái. Chỉ từ cái này hình dung liền có thể suy đoán ra thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá liền tình huống bây giờ đến, Kim đan đến cùng khi nào có thể thành anh? Hắn trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Dù sao loại chuyện này mình là lần đầu kinh lịch. Cái này cùng sinh con đồng dạng. Nói không chừng ngày nào liền sinh non. Cũng có khả năng sẽ là quá thời hạn sinh. Tóm lại, tình huống tùy thời đang biến hóa. Cũng không phải là một thành bất động. Tề Vân tại tu luyện thời điểm. Thần thức như cũ tại một mực bao trùm toàn bộ Đông Vân Viện. Các lộ quần hùng mưu đồ bí mật, hành động, đồng dạng đều không có giấu giếm được hắn. Hết thảy bị hắn thu vào não hải. Hiện tại mọi người tựa như là trên lò lửa con kiến. Muốn sống, chỉ có đoàn kết, bất quá nhân số quá nhiều. Tam giáo cửu lưu đều có. Cũng xuất hiện không ít tên khốn kiếp. Ý đồ âm thầm đầu nhập cổ triều, vạch trần những người khác. Tại hắn thần thức bao phủ xuống, liền phát hiện trọn vẹn 6 cỗ dạng này tên khốn kiếp. Đều không ngoại lệ, đều là 24 thế trong nhà mặt. Những thế gia này đều đã bị cổ triều thống trị gần vạn năm. Không ít người đã thâm căn cố đế, không dám phản kháng. Tề Vân khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng quỷ dị đường cong. Mình bây giờ liền cùng một chút cuồng nhìn lén đồng dạng. Thần thức diệu dụng, để hắn thời khắc nắm giữ lấy quần hùng bất luận cái gì động tĩnh. Nghe một ban đêm về sau, cũng làm cho lúc trước hắn ý nghĩ càng ngày càng thành thục. Cái này thời điểm, nếu là thiên đình ra sân, khẳng định sẽ mang đến không giống hiệu quả. Ngay tại Tề Vân suy tư hạ một bước làm sao làm thời điểm. Bỗng nhiên con mắt lóe lên, thần thức lần nữa bắt giữ đến dị thường. Không khỏi trên mặt lộ ra quái dị tiếu dung. Sân nhỏ chỗ sâu, một cái không lớn gian phòng. Lít nhà lít nhít, chật ních cường giả, bầu không khí không nói ra được nặng nề. Diệp Tuần Thiên, Vô Hồn Tôn Giả, Ma Sát, Đồ Thiên, Quỷ Vĩ Ương, Gió Trảm Thiên, Minh Tổ, Thương Long Đạo Nhân, Hắc Thiên Tôn Giả, Hồng Liên Thánh Tăng, Huyết Sát Giáo Giáo Chủ, Ba Hồn Tông Tông Chủ, Luyện Phách Tông Tông Chủ, Nhập Liệm Giáo, Hình Giáo, trọn vẹn hơn 30 siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực cường giả hội tụ ở đây, mưu đồ bí mật sinh lộ, Vô Hồn Tôn Giả, người để lão hủ triệu tập quần hùng, bây giờ lão hủ đã làm theo, người có cái gì chạy trốn thủ đoạn cứ việc nói thẳng đi. Bây giờ chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Thời khắc sẽ bị cổ triều trưng. Ngươi nếu có thể trợ đoàn người chạy trốn, có cái gì yêu cầu, đoàn người tất cả đều có thể đáp ứng. Thương Long Đạo Nhân nhìn chăm chú lên Diệp Tuần Thiên, trầm thấp nói, cái khác cường giả khắp nơi cũng đều là cùng nhau nhìn về phía Vô Hồn Tôn Giả. Không sai, Vô Hồn lão đệ, các ngươi Minh Điện từ trước đến nay thâm bất khả trắc. Nếu như có thể giúp bọn ta chạy trốn, chúng ta nhất định sẽ không quên hôm nay tri ân. Sau này nhưng có yêu cầu, chúng ta toàn bộ đáp ứng. Nói đúng lắm, chúng ta Huyết Sát Giáo nhất định sẽ không quên ân phụ nghĩa. Vô Hồn lão huynh, ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn? Còn xin nói ra đi. Mọi người nhao nhao nói. Thân thể gầy gò Vô Hồn Tôn Giả yếu ớt than ra một hơi, ta cái này thủ đoạn một khi lộ ra, các vị nhất định đều sẽ biết, bất quá cái này thủ đoạn cực kỳ đắt đỏ, sử dụng lần này liền rốt cuộc vô dụng, cho nên hôm nay hứa hẹn, các vị nhất thiết phải ghi nhớ, sau này Minh Điện gặp nạn, còn xin các vị không cần keo kiệt. Mọi người mày nhăn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đến cùng thích hợp thủ đoạn. Diệp Tuần Thiên hỏi, Vô Hồn Tôn Giả lần nữa thở dài một tiếng. Bàn tay chậm rãi từ trong tay áo lấy ra. 5 ngón tay vươn ra. Một mặt màu đen huyền thiết lệnh bài thình lình tại nơi lòng bàn tay. 2 cái yếu ớt chữ lớn. Đập vào mi mắt, Chu Ma, Thiên Đình Chu Ma Lệnh. Có một mặt Chu Ma Lệnh bị các ngươi được đến. Quần hùng kinh hãi, không sai, cái này Chu Ma lệnh là chúng ta hao hết cực lớn đại giới đoạt được. Ta Minh Điện điện chủ liệu định lần này vào kinh thành sẽ có đại sự, cho nên để ta mang lên Chu Ma lệnh, nghĩ không ra bây giờ quả nhiên dùng đến. Vô Hồn tôn giả yếu ớt nói. Quần Hùng hít một hơi lãnh khí, rất nhanh lộ ra phấn chấn. Quá tốt rồi, có Chu Ma lệnh tại, có thể để thiên đình trực tiếp tru sát thái tử. Dạng này hoàng cung chắc chắn sẽ đại loạn. Chúng ta nơi này liền không ai sẽ quan tâm. Nhất định có thể thừa cơ đào thoát. Không sai, chỉ có tru sát thái tử mới có thể tạo thành ngập trời đại loạn. Mới có thể tại trong tuyệt cảnh kiến tạo sinh cơ. Vô Hồn lão đệ, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền sử dụng đi. Quần Hùng nhao nhao quát khẽ, cái này Mai Chu Ma lệnh xuất hiện, để mọi người trong lòng tất cả đều rất lớn trình độ nhẹ nhàng thở ra. Mỗi một mặt Chu Ma lệnh cũng có thể sẽ muốn chính bọn hắn mệnh. Nhưng bây giờ cái này một mặt, chú định sẽ không dùng tới giết bọn hắn. Chờ một chút, Quỷ Vương biến sắc, nói, bây giờ chúng ta đều bị phong ấn thần chi lực, cho dù có Chu Ma lệnh. Nhưng là lại làm sao có thể thôi động. Mọi người cũng tất cả đều thốt nhiên biến sắc. Nhớ tới cái này gốc già. Không tệ. Bọn hắn đều bị phong ấn thần chi lực. Làm sao thôi động Chu Ma lệnh. Xong. Nghịch cảnh. Vẫn là nghịch cảnh. Hồng Liên tăng nhân tuyệt vọng nói. Vô Hồn tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Các vị. Các ngươi quá coi thường thiên đình. Không tự tay xuất ra Chu Ma lệnh, các người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới thiên đình đáng sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thôi động mặt này Chu Ma lệnh, căn bản không cần thần chi lực. Vô Hồn tôn giả trầm giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục